Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 9, mở cửa không ra. Loại cảm giác này thật rất kiềm chế. Ta muốn nói chuyện nhưng còn phải đè âm thanh, chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Lại một lát sau, ta thấy ngủ ngon tốt hớt đình đó bỗng nhiên đứng lên, nghẹo đầu không biết đang nhìn cái gì. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa thật vang lên, cho dù ta có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị sợ hết hồn. Tần Nhất Hằng ngược lại rất chấn định, lấy tay điệu bộ một cái, hừ, thủ thế. Tiếng gõ cửa cũng không có ta muốn giống chung lớn như vậy. Tựa hồ là ở rất ôn nhu gõ, lộ ra gõ cửa nhân phi thường nho nhã. Ta nhìn chằm chằm hớt đinh đóp, nhưng là hớt đinh đóp cũng không kêu. Lần này liền Tần Nhất Hằng đều là sửng sốt một chút. Ta vội vàng cúi đầu nhìn một cái, quả thực làm ta giật cả mình, bởi vì vừa mới xác thực không có chú ý, điện thoại của Tần Nhất Hằng không biết lúc nào đoạn tuyến rồi. Cũng liền ở nơi này thời gian, hớt đinh đó bỗng nhiên khai khang rồi. Ta nghe một chút tâm liền lạnh nửa đoạn, bởi vì đây là một cái choai choai cầu, cũng không thành niên. Cho nên tiếng kêu quá non nớt. Hơn nữa tối làm ta đau lòng là hớt đinh đóp cũng không có hướng về phía môn kêu, mà là nhập vào đến nam chủ nhân treo ngược phòng ngủ đang gọi. Tần Nhất Hằng thấy vậy vỗ đùi, nói hư rồi, chúng ta tính toán sai lầm rồi. Mụ, mỗi ngày buổi tối gõ cửa không phải là hắn muốn vào đến, là hắn muốn cho nhân mở cửa thả hắn đi ra ngoài. Cửa này bên trong 8 phần 10 có 2 lớp. Cái nhà này tuyệt đối có vấn đề. Ta nói ngươi cũng đừng kêu. Vội vàng nói làm sao bây giờ đi. Cũng loạn thành hỗn loạn rồi. Tần Nhất Hằng nghe xong, từ trong túi sách móc ra một cái đậu nành, để cho ta dùng tay phải siết chặt. Nếu như bỗng nhiên cảm giác lạnh, muốn đánh chiến tranh lạnh, liền xuất ra một viên đi ra ngoài. Này loại thôi. Chúng ta đã tới, không bằng nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Như vậy lăn qua lăn lại ta là hoàn toàn rối loạn trận cước. Nhưng là, nếu Tần Nhất Hằng nói không thể chạy, ta cũng chỉ có thể cường đỉnh rồi. Hớt đinh đóp vẫn ở chỗ cũ kêu. Ta đều hoài nghi tại sao chung quanh hàng xóm chưa có tới cảnh cáo chúng ta không muốn nhiễu dân. Khó khăn không thành đô coi này là thành cái này nhà ma quỷ lộng hành huyên náo tệ hại hơn. Liền nghĩ như vậy thời gian, ta còn thực sự cảm giác lạnh cả người một cái hả? Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh ta, ta ngược lại thật ra rất thanh tỉnh, lập tức vãi mấy hạt đậu nành đi ra ngoài. Vốn là ta chỉ muốn xuất ra một viên, nhưng là quả thực khẩn trương, không khống chế được cường độ. Vãi thanh này, có vật gì ép tới gần ta cảm giác liền biến mất. Loại cảm giác này sau đó lại tới 2-3 lần. Mỗi lần ta đều dùng giống vậy phương pháp xuất ra đậu nành đi ra ngoài. Trong tay của ta đậu nành đã không nhiều lắm. Còn muốn quản Tần Nhất Hằng lại muốn thời điểm. Hớt đinh đóc đột nhiên không gọi. Ta cùng Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng đứng tại chỗ một hồi. Mới dám động tác, ta hỏi hắn, tại sao mới vừa rồi có đồ lúc đi vào sau khi hắn không cảm giác được. Tần Nhất Hằng biểu thị hắn cũng không biết, nói sợ rằng với cái này trạch tử bố cục có quan hệ. Muốn hiểu rõ, phải đem nhà sửa sang cũng mở ra, có lẽ là có thể tìm tới câu trả lời. Chúng ta bình tĩnh trong chốc lát. Tần Nhất Hằng dẫn đầu phòng ngủ của đi nhìn một chút. Ta theo ở phía sau đi vào. Phát phòng ngủ của hiện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Điện thoại của ta vẫn còn ở nguyên lai vị trí, chỉ là đã tắt máy. Ta lại mở điện thoại di động lên, phát hiện cũng không thiếu điện lượng. Đối với đồ bẩn có thể ảnh hưởng thiết bị điện tử, ở phim kinh dị bên trong đã gặp vô số lần. Chẳng qua là ta trước cho tới bây giờ không có ở trong cuộc sống gặp qua như vậy sự tình. Ta cũng không thể thông qua lần này liền chắc chắn là cái vật kia ảnh hưởng. bởi vì xác thực cũng có thể là điện thoại di động hệ thống xuất hiện trở ngại. Lấy lại điện thoại sau, đêm đó lại cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiếng gõ cửa cũng ở đây hớt đinh đóc tiếng kêu dừng lại thời điểm hơi ngừng. Ta theo Tần Nhất Hằng đợi đến rồi trời sáng mới hồi nhà khách. Dọc theo đường đi hai chúng ta đều tại trò chuyện đêm đó sự tình. Làm đủ loại suy đoán, trên thực tế cũng chỉ là hắn đang không ngừng suy đoán. Mà ta chỉ là phụ họa thảo luận mà thôi. Tần Nhất Hằng phỏng đoán, đại khái gian phòng này sửa sang thời điểm bị một cái cao nhân làm qua tay chân. Cho nên nam chủ nhân sau khi chết một mực vây khốn ở trong phòng không ra được. Không thể đầu thai, hơn nữa hắn luôn là tại hắn tử vong thời gian như vậy đi lặp lại một lần tử vong quá trình. Tần Nhất Hằng nói loại vật này cũng không quá có thể sẽ hại người. Chỉ là hắn mỗi ngày đều cảm giác mình rất hủy khuất. Nếu như có nhân vào ở, lâu ngày chủ nhà sẽ bị bệnh. Về phần nam chủ nhân vì sao lại treo ngược tự sát? Chúng ta cũng không biết được. Đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải trọng yếu nhất địa phương. Bởi vì chúng ta là chạy phòng này giá trị tới. Tần Nhất Hằng nói, lấy bây giờ tình trạng nhất định là không giải quyết được vấn đề. Trừ phi chúng ta đem nhà ở mua lại, đem giấy dán tường cùng sửa sang đồ vật toàn bộ giết. Có lẽ là có thể tìm tới câu trả lời. Thực ra ta thật có hứng thú mua cái này nhà. Chỉ là bây giờ nhìn lại, đúng là có nguy hiểm tương đối. Bởi vì cho dù đem nhà mua lại, rất có thể sự tình cũng không giải quyết được. Bất quá, ta cũng tán thành Tần Nhất Hằng mua lại đề nghị. Dù sao ta cũng vậy hiếu kỳ. Cứ như vậy, hai chúng ta thảo luận một chút. Cảm thấy có thể lại theo nữ chủ nhân ép giá. Nếu như giá tiền thích hợp, liền mua lại, một đêm mệt mỏi, trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Chúng ta tìm tới nữ chủ nhân, ta lại mất nhiều chút miệng lưỡi, cuối cùng đem giá tiền đè lên một cái lý tưởng giá. Ký xong hợp đồng, ta cùng Tần Nhất Hằng trở về nhà khách nghỉ dưỡng sức. Quyết định ngày thứ hai kêu một đám công nhân tới đem nhà ở làm xuống. Ngày thứ hai, Tần Nhất Hằng đầu tiên là đem cầu giảm giá bán lại rồi cửa hàng thú cưng. Tiếp lấy liền kéo bốn cái công nhân đi qua làm việc. Không lòng vòng quanh co địa, đi vào trước phá hủy nhà cửa gỗ. Đào to búa lớn như vậy bổ một cái. Quả nhiên phát hiện kỳ hoặc, cửa gỗ hẳn là đặc thù chế tác riêng. Ở trong tấm ván gỗ lúc này kẹp một tầng đồ vật. Ta lấy tay sờ một chút. Không phải là thực cứng. Còn có chút cảm nhận. Tần Nhất Hằng đặt ở mũi bên dưới nghe hồi lâu. Lại quan sát một trận. Nói cho ta biết nói. Đây đại khái là dùng chu sa. Lừa cao su. Mạt gỗ. Còn có một chút không biết tên đồ vật hỗn hợp đến đồng thời làm. Nếu như hắn không đoán sai lời nói. Này mặt gỗ nhất định là dùng rất nhiều năm dòng dọc kéo nước bên trên gỗ cắn nát sau biến thành. Dòng dọc kéo nước thường xuyên dựa theo một cái quỹ tích vận chuyển. Cộng thêm tiếp xúc nhân khí. Ở một ít học thuyết lý thuyết là có thể sở hữu đoàn viên. Làm như thế, trừ tà là một trong số đó. Trọng yếu nhất chính là có thể sở hữu vợ chồng hòa thuận. Nếu như lấy bây giờ tình hình nhìn. Sợ rằng cửa này sửa đổi hẳn là vợ chồng bọn họ chung một người nên làm. Không nghĩ tới lộng khéo thành vụng, để cho nam chủ nhân vây ở trong nhà. Rồi sau đó, chúng ta đem giấy dán tường cùng treo đỉnh cũng theo thứ tự gõ. Ngược lại là không phát hiện cái gì mới mẻ đồ vật. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng để cho cửa sổ đại xưởng đến. Hóng gió mấy ngày, nói... Cái kia nam chủ nhân hẳn sẽ tự rời đi rồi. Mặc dù Tần Nhất Hằng nói không sao. Nhưng ta tâm lý một mực tưởng nhớ cái kia nam chủ nhân. Hảo đoan đoan liền tự vận rồi. Này thật đúng là một mê đoàn. Tần Nhất Hằng lại nói. Rất nhiều chuyện đều có nó định số. Rất nhiều tự sát hoặc là đã mắc bệnh đã lâu nhân cũng sẽ ở 30 Tết ngày này lựa chọn tử vong. đa số người cũng sẽ cho là đây là một cái trùng hợp. Thực ra không phải vậy. Nói thâm một chút cái này cùng mạng, tuổi thọ cái gì có quan hệ. Nói cạn một chút chính là cái kia tục thoại. Diêm Vương muốn ngươi canh ba tử, không dám lưu nhân đến ngũ canh. Hơn nữa, hắn lớn mật giả thiết một chút. Nếu như đêm đó hắn chưa từng thất bại đem ăn trộm bị dọa sợ đến té xuống, có lẽ ăn trộm tới nhà bọn họ hành thiết sẽ giết chết bọn họ cả nhà. Tòng mệnh lý phía trên mà nói, một vật là một một nhóm, đều có nhất định nguyên nhân. Có lẽ, đây chính là từ nơi sâu xa nam chủ nhân lựa chọn. Đổi một câu nói, cũng có thể là đưa người với sau khi chết trong lòng bị ảnh hưởng rất lớn. Lâu ngày uất ức thành bệnh sát nhập sinh chán ghét tình đời tự. Nhưng hắn lựa chọn ở 30 Tết ngày này tử sợ rằng thật là cái. Dây pháo là trừ tà, ra ra đều mặc hồng bị thương. Nếu như không có tiểu quỷ dẫn đường, nam chủ nhân sợ rằng thật không tìm được luân hồi môn. Cái này nhà ta cũng không có kiếm tiền. Cách một tháng, ta ký thác trung gian cho thuê rồi mấy cái đồng thời chuẩn bị khảo nghiên sinh viên. Chỉ thu giá rất rẻ cách. Lúc ấy, ta cũng trực tiếp nói cho bọn họ cái này nhà chết qua nhân. Nhưng đã bị ta tìm cao nhân làm qua pháp. May mắn này mấy người sinh viên đại học cũng không sợ hãi. Ngược lại là từng cái thật cao hứng ở đi vào. Sau chuyện này ta tựa hồ biết cái gì đó. Ngẫm nghĩ đứng lên nhưng lại không tổng kết ra đạo lý gì. Tóm lại, cái này nhà sự tình cứ như vậy đi qua. Rồi sau đó, hai chúng ta làm ăn trì hoãn một đoạn nhỏ thời gian. Cách hơn 10 ngày dĩ nhiên không có nhận được một cái nhà. Chủ này nếu là bởi vì viên trận bên kia bởi vì ra chuyến quốc, cho nên, một mực cũng không nhà mới tin tức truyền tới. Thật may chúng ta đồng thời làm nhỏ làm ăn cũng bắt đầu khởi bước rồi. Có chuyện bận rộn cũng sẽ không cảm giác như vậy trống không? Chờ đến viên trận trở lại, chúng ta mới lại tiếp lấy người kế tiếp nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.